Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là kiếm đạo xưng tôn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà ở luyện hư kỳ thì mọi tu sĩ đều phải lánh nạn. Tuy nhiên Lục Dương thì không được may mắn khi hắn không được ở trong tông môn và được người ta bảo vệ. Cho nên đã chế tạo ra rất nhiều kiếm gỗ để có thể gọi là tích lũy năng lượng khi mà mình ở cảnh giới cao. Đến khi trượt xuống cảnh giới thấp thì còn dùng được. Và phần trước khi hắn dẫn đám nhỏ ra ngoài thành để lịch luyện thì bất ngờ gặp phải thú triều. Hắn đã ra tay xử lý hết cái bọn yêu thú có tu vi thấp, sau đó thì gặp được đám yêu vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Hàn tượng to như trái núi, bạch xà khổng lồ thì để lại vết trượt dài trên mặt đất. Hổ vương răng kiếm, nó có thể cào nát cả đỉnh núi chỉ bằng một vuốt. Cá voi bắc cảnh lấy tuyết làm biển, cho dù là tướng lĩnh quân thủ vệ của Mộc Tuyết Thành cũng phải kinh hãi, bởi vì đây đều là những đại yêu vương lừng danh ở trên băng nguyên. Hàn tượng phun ra xương trắng, màn xương tuyết dày đặc kia rõ ràng đều là do nó tạo ra. Lục Dương theo bản năng đưa tay ra nhưng lại không thấy kiếm gỗ bay ra. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra kiếm gỗ nhỏ đã dùng hết, hống. Các đại yêu vương phát ra những âm thanh khác nhau, đang cười nhạo tình cảnh khốn đốn của Lục Dương. Thúy dư nhất có thể uy hiếp chúng là kiếm gỗ thì đã hết. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé này còn có thể làm gì được nữa? Tiếng cười của các đại yêu vương rất dễ lây lan, nhanh chóng lan ra khắp bảy yêu. Cả thú triều đều vang lên tiếng cười chế giễu. Lục Dương bất đắc dĩ thở dài, lấy ra một túi kiếm gỗ nhỏ khác từ trong ngọc bài thân phận. Số kiếm gỗ trước đó là hắn luyện chế khi còn hợp thể kỳ, còn số này là luyện chế khi ở độ kiếp kỳ. Tiếng cười của các đại yêu vương đột ngột im bặt. Thành chủ, đại sự không hay. Tiểu đội trinh sát thứ ba báo cáo, bên ngoài thành có đại yêu vương tập kích, nghi ngờ là sắp bùng nổ thú triều. Người nói gì? Trương thành chủ nghe vậy, đồng tử co rút lại, bật dậy như cái lò xo, động tác quá mạnh khiến cái bàn bị lật ngược lên. Nhanh chóng triệu tập thống lĩnh của quân thủ vệ và hai vị phó thành chủ. Đại yêu vương tập kích, thú triều bùng nổ. Tin tức nhanh chóng lan truyền toàn bộ cao cấp của Mộc Tuyết Thành. Trong phòng nghị sự của phủ thành chủ, không khí nặng nề, thị nữ bưng trà rót nước càng thêm cẩn thận, sợ phạm phải điều gì kiêng kỵ sẽ khiến các vị đại nhân nổi giận. Theo lời đội trưởng của tiểu đội trinh sát thứ ba, số lượng yêu thú bên ngoài Mộc Tuyết Thành thưa thớt là do bị đại yêu vương triệu tập xong. Hơn nữa không chỉ là một đại yêu vương, trong đó có Hàn Tượng đại yêu vương, Bạch Xà đại yêu vương và hai đại yêu vương khác chưa xác định danh tính. Diêu phó thành chủ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tin tức này đã được xác thực chưa? Tại sao đội trưởng tiểu đội trinh sát thứ ba lại không đến đây báo cáo? Hắn báo cáo tình hình cho thủ vệ cổng thành xong thì bị trọng thương hôn mê. Sao nào, Mã phó thành chủ có cách đánh thức hắn dậy à? Công tôn thống lĩnh của thủ vệ quân nheo mắt hỏi, giọng điệu có vẻ như không mấy thiện cảm với Mã phó thành chủ. Sao có thể chứ? Tận bốn đại yêu vương, dẫn đầu là Hàn Tượng đại yêu vương, hoành hành băng nguyên hơn 1.000 năm, không biết có bao nhiêu tù sĩ hợp thể đã bị nó trà đạp đến chết. Nghe nói là nó đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Đối mặt với Hàn Tượng đại yêu vương thì tiểu đội trinh sát làm sao có thể sống sót mà chạy thoát. Ta thấy tên đội trưởng này chắc là do thành trì khác gài vào, cố tình bịa đặt tin tức giả để cho chúng ta rối loạn. Công tôn thống lĩnh nổi giận, người dám nghi ngờ người của ta là giả sao? Không khí trong phòng nghị sự lập tức căng thẳng, hai vị tu sĩ hợp thể dường như chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Thành chủ, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng lên tiếng, ở trong thành hắn có quyền uy tuyệt đối, nói Mộc Tuyết Thành do một tay hắn gây dựng cũng không ngoa. Tiểu Mã, chuyện này e là không giả được, tuy yêu thú không có linh trí, nhưng Hàn Tượng, yêu vương dù sao cũng là lão yêu hợp thể hậu kỳ nhiều năm, có chút mưu mẹo cũng không lạ. Nó cố tình để cho tên đội trưởng kia chạy thoát, chắc là muốn chúng ta biết chuyện này để cố ý khiêu khích chúng ta. Mọi người im lặng, lời của thành chủ nói không khác gì kết luận cuối cùng. Năm người ở đây đều là hợp thể kỳ, nhưng đối mặt với bốn đại yêu vương và thú triều hung hãn thì cảm thấy lực bất tòng tâm. Đến nước này cũng chỉ còn cách nghênh chiến. Thành chủ đứng dậy trầm giọng nói, Mộc Tuyết Thành là tâm huyết của hắn, không thể dễ dàng từ bỏ. Toàn thành nghênh chiến cho ta. Mã phó thành chủ, người đi triệu tập tu sĩ từ các tông môn, thư viện, bang phái trong thành, bất kể tu vi đều phải tham gia. Công tôn thống lĩnh, người điều động quân thủ vệ, toàn thành nghênh chiến. Từng mệnh lệnh được ban ra, tuy rằng chưa khai chiến, nhưng mọi người đều cảm nhận bầu không khí căng thẳng như có cơn bão tố sắp nổi lên. Diêu phó thành chủ, ngươi dẫn theo vài người đi trinh sát tình hình, xác định quy mô thú triều, nhớ kỹ, không được tới gần đại yêu vương. Ở dưới trời bão tuyết, Diêu phó thành chủ nhận nhiệm vụ nguy hiểm, liền dẫn theo vài tên thân tín gan dạ nhất để xuất phát. Trên đường đi, không ai nói một lời. Mấy tên thân tín thì lo lắng bất an, tuy rằng gan dạ nhưng họ không phải là tử sĩ. Nếu như bị bốn đại yêu vương phát hiện thì đừng nói là bảo vệ họ, ngay cả Diêu phó thành chủ tự thân khó bảo vệ mình. Diêu đại nhân, hay là chúng ta cử vài tu sĩ Nguyên Anh đi trinh sát, chúng ta không cần đi. Nói bậy, Nguyên Anh kỳ thì có thể thấy được cái gì? Hay là các ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy? Lần này, nếu như không vượt qua được thú triều, tuy chúng ta có thể chạy thoát, nhưng còn vợ con, người thân của chúng ta thì sao? Ngươi định bỏ mặc họ tự sinh tự diệt à? Thành thật mà nói thì Diêu phó thành chủ cũng sợ, nhưng mà sợ hãi thì có ích gì đây? Dù sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt với thú triều, chỉ bằng tìm hiểu kỹ càng tình hình, chuẩn bị sớm, biết đâu lại có thêm hy vọng sống sót. Nhưng mà im miệng đi, tiếp cận thú triều. Mấy tên thân tín sợ hãi lập tức im bặt, bọn họ lặng lẽ đến gần, lông mày dần nhíu lại, trong lòng thấp thỏm không yên. Lần thú triều này sao lại im ắng khác thường đến vậy? Sự yên tĩnh này khiến họ càng thêm sợ hãi. Họ đánh bạo tiến gần hơn, rồi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi khiến nhịp tim như ngừng đập. Xác yêu thú chất chồng như núi, tuyết rơi dày đặc gần như phủ kín lên toàn bộ, che lấp đi cả mùi máu tanh. Yêu thú chết không nhắm mắt, dường như đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời. Chẳng lẽ là đại yêu vương nội chiến sao? Một tên thân tín run rẩy hỏi, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy là cái câu hỏi này thật quá nực cười. Là tồn tại nào đã giết chết những yêu thú này, và kẻ đó còn ở đây không? Nghĩ đến đây, trái tim bọn họ vọt lên tận cổ họng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ lặng lẽ đáp xuống mặt đất, cẩn thận quan sát xung quanh, sợ kinh động đến kẻ địch đáng sợ kia. Vài thân ảnh to lớn chắn ngang đường đi của họ, gió bắc thổi qua, xua tan đi lớp hàn khí bao phủ những thân ảnh đó. Mọi người nhìn rõ hình dạng của những thân ảnh khổng lồ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Đó là xác của các đại yêu vương. Nhìn kìa, Bắc Cảnh Kình Vương, thuộc chi thứ của côn bằng tộc. Nghe nói là nó ngao du khắp nơi trên đất tuyết, nó đã bị chém làm đôi. Kia là Hổ Răng Kiếm, từng phát động một lần thú triều hủy diệt Vĩnh An Thành, nơi có hai vị đại năng hợp thể kỳ chấn giữ. Mã phó thành chủ cũng là chạy trốn từ bên đó sang Mộc Tuyết Thành của chúng ta. Kia là Bạch Xà Vương, tương truyền thuật ẩn thân của nó là vô song thiên hạ, ngay cả đại năng hợp thể cũng bị nó ám sát. Đột nhiên một tên thân tín ngã bịch xuống đất, run rẩy chỉ vào con quái vật khổng lồ chắn trước mặt. Hàn tượng đại yêu vương bị chặt đầu. Thi thể của hàn tượng đại yêu vương dù đã chết thì vẫn tỏa ra hàn khí, có thể thấy được sự khủng khiếp của nó khi còn sống. Dù cho những truyền thuyết về nó có đáng sợ đến đâu, thì hôm nay nó cũng đã chết trong vùng đất băng tuyết ở ngoài thành. Diêu phó thành chủ đánh bạo kiểm tra vết thương, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Vết thương gọn gẽ như được cắt bằng gương, bất kể là tiểu yêu hay là hàn tượng đại yêu vương đều bị một kiếm chém đứt, không có chiêu thứ hai. Người này có thể xưng tôn trong kiếm đạo. Các ngươi mau đi cứu Lục lão sư, hắn nhất định còn sống. Đám học trò canh giữ ở cổng thành lo lắng thuyết phục đám thủ vệ. Đám thủ vệ nhìn nhau cười khổ, một chút cờ kỳ gặp phải bầy thỏ yêu làm sao có thể sống sót. E là khi bọn trẻ này chạy đến nơi thì Lục lão sư của bọn chúng đã bị gặm chỉ còn chút xương thừa. Cho dù họ có khả năng cứu, nhưng hiện tại thú triều đang tấn công, đã có tử lệnh. Không có lệnh của thống lĩnh thì bất kỳ ai cũng không được ra khỏi thành. Họ có muốn cứu người cũng không được. Phương Chỉ Qua, người vốn rất tin tưởng vào Lục lão sư, nghe tin về thú triều thì sắc mặt đại biến. Dù Lục lão sư có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào sống sót trong thú triều được. Ngay cả cửu quỷ minh của bọn họ, đối mặt với thú triều thì cũng như châu chấu đá xe. Cung Sa nhìn về phía đất tuyết ngoài thành đột nhiên kích động. Nhìn kìa, đó có phải Lục lão sư không? Phương Chỉ Qua vừa nghe đã lắc đầu quẩy quậy, sao có thể? Các học trò, lão sư về rồi đây. Lục Dương cõng theo một túi chiến lợi phẩm nặng trĩu, toàn thỏ là thỏ. Tuy rằng đối thủ hơi đông, nhưng may là ta có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, may mắn còn sống sót. Lục Dương nói, giọng vẫn còn chút kinh hãi. Thủ vệ cổng thành trông thấy Lục Dương như thấy ma. Nghe đám học trò kể lại, Lục Dương rõ ràng đã rơi vào tình thế thập tử nhất sinh. Lẽ nào chỉ dựa vào thủ đoạn bảo mệnh là có thể giải thích thông được? Lục Dương được đám học trò vây quanh líu díu tiến vào Mộc Tuyết Thành, hoàn toàn đối lập với bầu không khí căng thẳng trong thành. Thú triều tấn công, toàn thành chuẩn bị chiến đấu, tất cả tu sĩ đều được điều động. Lục Dương trở về võ quán cho đám học trò về nhà. Buổi học ngoại khóa hôm nay đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong võ quán vắng tanh, không một bóng người. Lục Dương hỏi thăm những người chung quanh mới biết thành chủ đã triệu tập tất cả tu sĩ trong thành để chống lại thú triều. Mộ Dung đại gia cùng với đệ tử quán cũng được gọi đi. Nói xem, thú triều này rốt cuộc là do ai gây ra? Lục Dương nằm trên giường, nhớ lại dấu vết của một loại thần thông giống như ngự thú thuật còn sót lại trong cơ thể của tứ đại yêu vương mà lẩm bẩm tự hỏi. Điều này có nghĩa là thú triều lần này không phải thiên tai như mọi người nghĩ, mà nó là nhân họa. Là có người muốn dùng thú triều để phá hủy Mộc Tuyết Thành sao? Có thể dùng thuật ngự thú để khống chế cả tứ đại yêu vương, thì cả thi thuật chắc chắn phải là tu sĩ độ kiếp. Với sức mạnh của tu sĩ độ kiếp kỳ thì phá hủy Mộc Tuyết Thành là dễ như trở bàn tay. Là không muốn tự mình ra tay, hay có mưu đồ gì khác đây? Đột nhiên trong võ quán có tiếng động. Các người thấy vẻ mặt của Mã Phó Thành chủ kia, cười chết ta mất. Ta cứ tưởng hắn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, hóa ra cũng có lúc biểu lộ ra cảm xúc khác. Thôi thôi, nói nhỏ thôi, nếu bị người của Mã Phó Thành chủ nghe thấy thì chúng ta tiêu đời đó. Lục Dương bước ra xem xét, thì ra là Mộ Dung U và các đệ tử đã trở về. Tiểu Lục, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói là ngươi dẫn đám nhỏ đi săn yêu ở ngoài thành, lo muốn chết. Mộ Dung U lo lắng nói, vận may khá tốt, không gặp phải yêu thú nào lợi hại. Nói đến vận may thì ngươi đúng là số đỏ, vừa ra ngoài thì thú triều tấn công, nếu gặp phải thì tiêu đời rồi. Đúng vậy, đây là thú triều cấp diệt thành đó, ngay cả thành chủ cũng bó tay. Các đệ tử nội môn bàn tán xôn xao. Bọn chúng sống đến từng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải thú triều trong truyền thuyết. Lục Dương chỉ mỉm cười không nói. Ta nghe hàng xóm nói là các ngươi đều được thành chủ điều đi ứng phó với thú triều. Còn nói nữa, ta cứ tưởng lần này là chết ngắc rồi chứ. Mộ Dung U vẫn còn sợ hãi, vỗ đùi cái đét. Đừng vội, ngồi xuống, uống miếng nước từ từ kể. Lục Dương cười nói. Vừa hay ta có săn được mấy con thỏ hoang ngài thành, chúng ta cùng nướng ăn. Ôi chào, tốt quá. Mộ Dung U mừng rỡ, mấy tên đệ tử cũng hớn hở. Ở cực bắc chi địa hoang vu này, được ăn thịt nướng là một trong số ít ỏi các hoạt động giải trí. Lục Dương nhanh chóng dựng bếp nướng, vừa nướng thịt vừa nghe Mộ Dung U kể chuyện. Lúc đầu, chúng ta bị Mã Phó Thành chủ triệu tập, ai cũng sợ hãi. Thú triều mà, đám luyện khí trúc cơ kim đan như chúng ta đi đến đó chẳng khác nào chịu chết. Họ Mã kia còn giả vờ nói cái gì là vì sự tồn vong của Mộc Tuyết Thành, kêu chúng ta giao nộp tài nguyên tu luyện để tập trung phân phối. Có giỏi thì thú triều đến, hắn cứ xông lên đầu tiên đi, toàn là nói nhảm. Ta thấy hắn chỉ muốn tham ô tài vật, thành trì bị phá hủy, hắn sẽ là kẻ ôm đồ bỏ chạy đầu tiên. Sau khi động viên một hồi mà chẳng thấy chúng ta chịu giao nộp tài nguyên, Mã Phó Thành chủ bắt đầu tức giận, mặt mày đỏ gay. Lúc này Diêu Phó Thành chủ đến, nói không cần lo lắng về thú triều nữa. Có một vị đại năng tuyệt thế đã một kiếm tiêu diệt tứ đại yêu vương, chém giết hàng vạn yêu tộc, trực tiếp giải quyết thú triều từ trong gốc rễ. Ban đầu Mã Phó Thành chủ còn nói Diêu Phó Thành chủ không nên báo cáo sai sự thật, làm dao động lòng quân. Nhưng sau khi tự mình dẫn người ra ngoài thành xem xét, hắn trở về với vẻ mặt thất thần lẩm bẩm, không thể nào. Còn bị trọng thương do kiếm khí còn sót lại. Tiểu đồ đệ chen vào với vẻ mặt mơ mộng. Ta còn nghe nói thành chủ đại nhân đích thân đến xem xét tình hình, nói là có một vị đại nhân vật đã đạt đến cảnh giới chí tôn tuyệt đỉnh trong kiếm đạo ra tay. Chí tôn kiếm đạo à, nếu có cơ hội gặp được vị này một lần, thì cuộc đời này của ta coi như sống cũng không uổng. Lục Dương bưng bốn cái đùi thỏ nướng lên trêu chọc, chí tôn kiếm đạo thì có gì đáng xem. Tiểu đồ đệ cười hì hì, Lục đạo hữu, cái này thì ngươi không biết rồi, biết đâu vị chí tôn kiếm đạo này thấy ta thuận mắt, đẹp dai, lại truyền cho ta một bộ kiếm quyết lợi hại. Như vậy chẳng phải ta có thể tung hoành ngang dọc ở Mộc Tuyết Thành sao? Mộ Dung U ăn một miếng đùi thỏ nướng mắt sáng rực lên. Tiểu Lục à, tay nghề của ngươi thật tuyệt, có thể mở tiệm được rồi đấy. Ta ở Mộc Tuyết Thành ăn thịt nướng gần 100 năm, chưa từng thấy ai nướng ngon như ngươi. Khoa trương. Phủ đệ của Mã gia, từ khi về nhà, Mã Phó Thành chủ đóng cửa miễn tiếp khách, ngay cả người nhà cũng không gặp. Hắn ngồi xếp bằng trên đệm cỏ, nhắm mắt nghiến răng, hai tay ôm ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đất. Kiếm khí của chí tôn kiếm đạo vẫn còn lưu lại trong cơ thể hắn. Hắn đã thử mọi cách mà không thể nào nhanh chóng bài trừ, chỉ có thể từ từ mài mòn tiêu hao. Nhưng điều hắn quan tâm không phải việc này. Hắn đột nhiên mở mắt lẩm bẩm, không thể nào, Không thể nào. Không thể nào cái gì? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Mã Phó Thành Chủ. Ai? Mã Phó Thành Chủ giật mình. Đây là nơi tu luyện của hắn, tuyệt đối an toàn. Ngay cả Thành Chủ cũng không thể trực tiếp xông vào. Sao? Trong cơ thể còn một đạo kiếm khí của ta, mà ngươi lại không nhận ra ta sao? Đồng tử của Mã Phó Thành Chủ co rút lại, giọng nói kích động. Là ngươi? Không, là ngài. Chính là vị kiếm tôn tuyệt thế đã một kiếm tiêu diệt tứ đại yêu vương. Mã Phó Thành Chủ thấy điều gì là không thể nào? Là việc thú triều lẽ ra đã hình thành lại bị ta ngăn chặn sau. Cảm nhận được uy áp của kiếm tôn, Mã Phó Thành Chủ bịch một tiếng quỳ xuống đất, mồ hôi như hạt đậu túa ra. Không, ta không có ý đó. Mã Phó Thành Chủ run rẩy nói. Kiếm tôn thu hồi uy áp, hắn nhận ra Mã Phó Thành Chủ cũng là một kiếm tu. Đối mặt với uy áp vượt xa mình thì hắn không thể nói dối. Ta chỉ là không ngờ kiếm tu có thể tu luyện đến cảnh giới này. Mã Phó Thành Chủ nói giọng đầy chua xót. Là một kiếm tu, hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và vị kiếm tôn tuyệt thế này. Nhưng hắn không cam tâm thừa nhận nên mới liều lĩnh va chạm vào kiếm khí còn sót lại trong cơ thể đại yêu vương dẫn đến bị trọng thương. Hắn nhận ra giữa mình và một kiếm tu chân chính có một khoảng cách không thể vượt qua, cả đời này cũng không thể đạt đến cảnh giới đó, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Kiếm tôn cười lạnh. Là một kiếm tu mà tâm địa bất chính, đối mặt với thú triều chỉ muốn bỏ thành mà chạy, không có chút huyết tính nào, vậy mà còn mơ tưởng leo lên đỉnh cao kiếm đạo, thật là nực cười. Cả đời này, ngươi đã từng vung kiếm vì ai mạnh hơn ngươi chưa? Mã Phó Thành Chủ như bị sét đánh ngang tai. Kiếm tôn thu hồi kiếm khí trong cơ thể Mã Phó Thành Chủ rồi biến mất. Lục Dương xuất hiện bên ngoài phủ đệ Mã Gia, lắc đầu tự nói. Xem ra, chuyện thú triều không liên quan đến hắn. Đầu tiên khi toàn bộ, người dân Mộc Tuyết Thành biết được là có cao nhân tuyệt thế đã giúp họ đẩy lùi thú triều, cứu Mộc Tuyết Thành thoát khỏi đại nạn mà chẳng có một ai thương vong, thì tất cả đều vô cùng vui mừng. Sau đó thì một số tu sĩ nhanh nhạy nghĩ đến việc tận dụng những yêu thú đã bị giết. Những yêu thú này tu vi thấp nhất cũng đạt đến trúc cơ, chỉ cần bán đi thì sẽ thu được một khoản linh thạch kha khá. Nhưng rất nhanh, một vấn đề thực tế bày ra trước mắt họ. Yêu thú tuy đã bị cao nhân tuyệt thế tiêu diệt, nhưng kiếm khí của vị cao nhân đó vẫn còn lưu lại trong thi thể chúng. Mã Phó Thành Chủ chính là tấm gương nhãn tiền cho việc dám chạm vào kiếm khí. Hiện tại đã hơn một tháng trôi qua kể từ sau khi trận thú triều, nhưng kiếm khí vẫn còn tồn tại trong cơ thể yêu thú, gần như không hề có dấu hiệu suy giảm. Tu sĩ Mộc Tuyết Thành chỉ còn biết thở dài, xem ra chỉ có thể đợi thời gian bào mòn kiếm khí. Lúc này, vị kiếm tôn tuyệt thế ấy đang cẩn thận hướng dẫn đám trẻ luyện tập hổ khiếu quyền. Tốt lắm, quả nhiên trải qua thực chiến thì khác hẳn. Theo lệ cũ, bây giờ chia nhóm luyện tập. Lục Dương rất hài lòng với sự tiến bộ của các học trò trong việc luyện tập hổ khiếu quyền. Từ sau khi liều mình giết chết con sói luyện khí tầng 2, huyết tính của chúng tăng lên đáng kể. Kỹ xảo luyện quyền tuy rằng quan trọng thật, nhưng huyết tính lại là một yếu tố then chốt. Lấy Mạnh Cảnh Châu làm ví dụ đi, huyết khí quán rất mạnh mẽ, nên tiến triển trong việc luyện quyền cực kỳ nhanh chóng, ngay cả Lục Dương cũng không theo kịp. Những học trò này nếu được đưa ra ngoài, thì ít nhất cũng được xưng tụng là đại võ sư, đứng đầu trong giới phàm nhân. Tuy nhiên bọn trẻ chưa có khái niệm về chúng, cũng không biết là mình mạnh đến mức nào. Một tiếng reo hò cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương. Tô Nguyên thắng rồi sao? Hắn không phải là người có thiên phú kém nhất trong chúng ta, trước giờ toàn thua. Đây là lần đầu tiên hắn thắng sau. Tuy cao nhất phàm chỉ có thực lực tầm trung bình khá, nhưng cũng không đến mức thua Tô Nguyên chứ. Nghe những lời bàn tán của bọn trẻ, Lục Dương hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tô Nguyên, người luôn đứng cuối bảng về thiên phú, lần này đã thắng trong buổi luyện tập chia nhóm. Lục Dương đã từng chú ý đến Tô Nguyên, tên này rất chăm chỉ, nhưng thiên phú thì thực sự quá kém. Nghe nói hắn là trẻ mồ côi, những năm đầu sống lang thang, có lẽ vì vậy mà thể chất bị suy nhược, lại không có cha mẹ là tu sĩ như là Cung Sa, nên tảng kém hơn rất nhiều. Tô Nguyên thắng rồi, tốt lắm, xem ra luyện tập bí mật đã có hiệu quả. Lục Dương vỗ tay, hắn luôn khuyến khích động viên học trò. Thưa thầy, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên lại thắng được. Tô Nguyên ngượng ngùng nói. Vớ vẩn, rõ ràng là do ta sơ suất. Cao Nhất Phàm tức giận nói. Thua ai cũng được, nhưng thua người đứng bét bảng như Tô Nguyên thì thật mất mặt. Lục Dương nhìn hai đứa học trò với vẻ hứng thú. Vậy sao? Vậy hai người đấu thêm lần nữa xem. Lão Cao, đánh không? Đánh. Tiếng hổ gầm vang lên, Tô Nguyên và Cao Nhất Phàm bắt đầu vòng luyện tập thứ hai. Rõ ràng Tô Nguyên đang ở thế yếu, điều này ai cũng nhìn ra được. Đột nhiên Tô Nguyên biến quyền thành chảo chộp về phía Cao Nhất Phàm. Cao Nhất Phàm không ngờ Tô Nguyên lại biến chiêu, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ còn cách lui lại. Tô Nguyên nhanh chóng áp sát, liên tiếp ra quyền, phá vỡ thế phòng thủ của Cao Nhất Phàm, đánh đối phương ngã vật xuống đất. Tô Nguyên lại đoáng. Các học trò khác kinh ngạc thốt lên, nếu lần thắng đầu tiên là do may mắn, thì lần thứ hai này chính là nhờ vào thực lực. Không tệ, đúng là có tiến bộ. Nhưng mà chiêu biến quyền thành chảo vừa rồi, người nghĩ ra bằng cách nào? Lục Dương hỏi, đây chính là tinh hoa của hổ khiếu quyền, không thì chỉ dạy suông mà phải dựa vào ngộ tính mà Tô Nguyên đã lĩnh ngộ ra được. Ta chỉ là cảm thấy nên đánh như vậy thôi. Xem ra, chăm chỉ ắt có kết quả. Được rồi, tan học. Lục Dương vỗ tay cái bốp. Sau khi tan học, Tô Nguyên với vẻ mặt bối rối chạy về căn nhà tranh, chất vấn một giọng nói khác trong đầu. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại không cho ta nói sự thật với Lục lão sư? Tô Nguyên gặng hỏi. Khi đang luyện tập với Cao Nhất Phàm, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một giọng nói chỉ dẫn hắn cách ra chiêu. Bình thường hắn không thể nào đánh lại Cao Nhất Phàm, nhưng nhờ nghe theo giọng nói đó mà hắn đã thắng liên tiếp hai lần. Khi Lục Dương hỏi hắn tại sao ra chiêu như vậy, hắn định nói chuyện, giọng nói trong đầu cho thầy nghe, nhưng giọng nói đó đang ngăn hắn lại. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy rất tin tưởng giọng nói đó. Ngươi chột dạ nên mới không cho ta nói ra chuyện của ngươi phải không? Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được sự đời. Sự tồn tại của ta là một bí mật to lớn, cũng là cơ duyên của ngươi. Ta chưa từng thấy ai lại đi kể cơ duyên của mình cho người khác biết cả. Có ta ở đây thì việc luyện thanh hổ khiếu quyền chẳng khó khăn gì. Đánh bại Thạch Nhất hay Cung Sa càng dễ như trở bàn tay. Chỉ là nếu như ngươi tiến bộ quá nhanh thì sẽ dễ bị cả khác chú ý. Tốt nhất là nên từ từ mạnh lên. Giọng nói đó nghe rất có lý, nhưng Tô Nguyên vẫn không tin tưởng, cảnh giác hỏi, người là ai, tại sao lại xuất hiện trong cơ thể ta? Ta là ai ư? Giọng nói đó dường như khựng lại, giọng điệu có chút buồn bã. Ta cũng không biết mình là ai, có lẽ một ngày nào đó người có thể giúp ta tìm câu trả lời. Vậy sao? Nghe có vẻ thân phận của người rất thần con nhà bà Bí. Một giọng nói khác đột ngột vang lên, khiến Tô Nguyên mừng rỡ. Lục lão sư. Không biết từ lúc nào mà Lục lão sư đã xuất hiện trong nhà hắn. Lục Dương mỉm cười hiền từ. Ta đến hỏi thăm các gia đình, không làm phiền hai người chứ? Giọng nói kia im bặt. Thôi, đừng có mà giấu nữa, ta đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người rồi. Giọng nói kia vẫn im lặng. Lục Dương cũng không vội, bình tĩnh nhìn Tô Nguyên. Cuối cùng giọng nói kia không nhịn được nữa, trầm giọng nói mang theo ý uy hiếp. Tiểu tử, tuy ta không nhớ rõ lai lịch của mình, nhưng ta nhớ khi còn sống ta là đại năng hợp thể kỳ, không phải là cái loại trúc cơ nhỏ nhỏ như người có thể dò xét. Tuy là lời uy hiếp, nhưng giọng nói đó lại không tỏa ra khí thế khiến người ta phải khuất phục. Đại năng hợp thể à, quả thật rất mạnh. Lục Dương vừa nói vừa ngồi xuống ra hiệu cho Tô Nguyên ngồi. Hắn lấy ra hai chiếc lá, mỗi người một chén. Đây là ngộ đạo trà. Giọng nói kia có chút kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải là thứ mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể sở hữu. Người này rốt cuộc là ai? Lục Dương lắc đầu, xem ra đối phương cũng không nhận ra lá cây này đến từ ngộ đạo trà thụ vương. Nhưng cũng không sao, tiền bối dù kém hiểu biết vẫn là tiền bối nên giữ thái độ tôn trọng. Hắn khoanh tay, dựa lưng vào ghế nhìn Tô Nguyên. Nếu ta đoán không nhầm thì tiền bối đã trú ngụ trong cơ thể Tô Nguyên khoảng 10 năm, nhưng vẫn luôn ở trạng thái ngủ say. Là do ta dẫn Tô Nguyên đi săn yêu thú đã đánh thức tiền bối, hay là do dương khí của hổ khiếu quyền? Giọng nói kia tiếp tục im lặng, sau một lúc mới lên tiếng. Hổ khiếu quyền mà ngươi dạy không tầm thường. Nếu như có người ngoài đây sẽ nhận ra Lục Dương không hề dùng thần thức giao tiếp trong không gian tinh thần, mà luôn dùng ngôn ngữ bình thường. Còn giọng nói kia khi nói chuyện lại mượn nhờ thân thể của Tô Nguyên. Nghe cuộc đối thoại giữa Lục lão sư và giọng nói kia, Tô Nguyên cảm thấy bất an. Nhân lúc không ai để ý, hắn lén uống một ngụm trà ngộ đạo, cảm giác toàn thân như được khai thông, nhẹ nhàng cứ như không có trọng lượng, cử động cũng trở nên linh hoạt. Đây là... Giọng nói kia lại kinh ngạc, hắn đã từng uống ngộ đạo trà vô số lần, nhưng chưa bao giờ gặp loại ngộ đạo trà có uy lực như vậy. Đây là loại ngộ đạo trà nào? Ở cực Bắc chi địa thì căn bản không thể có ngộ đạo trà cấp bậc này. Rốt cuộc người này là ai lại có thể dễ dàng lấy ra một thứ như vậy? Đạo hữu rốt cuộc là ai? Giọng nói kia thu lại vẻ ngạo mạn ban đầu, nhận ra lai lịch của Lục Dương vượt xa tưởng tượng của hắn, rất có thể là người có địa vị ngang hàng, thậm chí là mạnh hơn hắn lúc còn sống. Mà nếu mạnh hơn hắn thì chắc chắn là độ kiếp kỳ. Khi hỏi thân phận của người khác, theo phép lịch sự nên tự giới thiệu mình trước. Giọng nói kia thở dài. Đạo hữu nói đúng, chỉ là ta thực sự không nhớ rõ thân phận của mình nữa. Lục Dương khẽ nhắm mắt, vậy người còn nhớ được gì? Ta là tu sĩ ở cực Bắc Truy Địa, tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong. Ta gặp phải đại kiếp, định đoạt xá một đứa bé ăn mày chết cóng trong thành. Nhưng không ngờ là sau khi đoạt xá, ta lại rơi vào trạng thái ngủ say, còn đứa bé ăn mày thì vẫn sống sót. Nghe đến đây, Tô Nguyên giật mình. Đứa bé ăn mày kia chính là ngươi. Tô Nguyên ngơ ngác, ký ức thời thơ ấu của hắn rất mơ hồ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Người nói gặp phải đại kiếp là đại kiếp gì? Lục Dương xoa cằm hỏi, đây mới là điều mà hắn muốn biết. Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là một kẻ thù mạnh đến mức không thể chống lại. Có thể khiến một cường giả hợp thể đỉnh phong phải đoạt xá để mà chạy trốn, thì đối phương hoặc là có thực lực ngang ngửa sư phụ, hoặc là một tu sĩ độ kiếp. Tiểu Tô, thấy nhà ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên tâm. Lục Dương thấy không moi được thêm thông tin gì, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Nguyên ngẩn người ra, thế này mà gọi là không có chuyện gì sao? Được rồi, ta đưa ngươi đến đây thôi. Trước khi đi, Lục Dương dặn dò, giọng nói kia sẽ không hại ngươi, nhưng cũng đừng nghe hết lời của hắn. Chính hắn ta cũng nói, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, cho nên phải luôn luôn cảnh giác. Ngươi... Giọng nói kia có vẻ tức giận. Lục Dương coi như không nghe thấy, rời khỏi nhà Tô Nguyên. Khoai lang nướng đây. Ai ăn khoai lang nướng nóng hổi đây? Trên đường về, Lục Dương vừa đi vừa xoa tay, giả vờ bị lạnh, đỏ lên giống như những người khác. Trước đó ta không để ý, linh hồn của Tiểu Tô này khá là mạnh. Lục Dương vừa ăn khoai vừa lẩm bẩm. Hắn bóc lớp vỏ mềm để lộ phần thịt màu vàng cam hấp dẫn ở bên trong, tỏa ra một làn khói nóng. Ở trong không khí lạnh giá, hơi nước ngưng tụ thành những hạt sương nhỏ, hòa lẫn với những bông tuyết đang rơi phủ lên khuôn mặt Lục Dương. Cắn một miếng, khoai vừa mềm vừa dẻo, độ ngọt ngào lan tỏa. Cảnh giới linh hồn của Tô Nguyên chính là hợp thể đỉnh phong. Toàn bộ Mộc Tuyết Thành, không ai có thể nhìn ra điều này, trừ phi linh hồn của Lục Dương đạt tới độ kiếp. Cũng bình thường, chỉ là hợp thể kỳ thôi. Ở trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử uể oải nằm trong một căn phòng nhỏ được xây bằng tuyết mà không cảm thấy lạnh. Quả nhiên là chứng đa nhân cách. Tô Nguyên không hề biết rằng nếu là đoạt xá thì sẽ giống như Lục Dương, có thể đối thoại với bất hủ tiên tử trong không gian tinh thần. Còn giọng nói kia khi nói chuyện vẫn luôn mượn nhờ thân thể của Tô Nguyên. Nói cách khác thì giọng nói kia chính là Tô Nguyên. Việc trong cơ thể Tô Nguyên chỉ có một linh hồn lại càng chứng minh cho kết luận này. Dựa theo phỏng đoán của Lục Dương thì khoảng 10 năm trước, giọng nói kia đã đại chiến với ai đó, thất bại và phải đoạt xá một đứa bé ăn mày đã chết ở Mộc Tuyết Thành. Không rõ là do giọng nói kia bị trọng thương hay do thân thể đứa bé ăn mày quá yếu ớt mà quá trình đoạt xá xảy ra sự cố. Giọng nói kia rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời đánh mất trí nhớ, tách ra một phần linh hồn trở thành đứa bé ăn mày, chính là Tô Nguyên. Hiện tại Tô Nguyên luyện tập hổ khiếu quyền, sinh ra dương khí đã đánh thức giọng nói kia. Từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi có vẻ như giọng nói kia vẫn chưa nhận ra Tô Nguyên chính là một nhân cách khác của mình. Có lẽ nó sẽ tiếp tục mê hoặc Tô Nguyên để hắn tiếp nhận sức mạnh của mình, từ đó khống chế thân thể Tô Nguyên. Hoặc Tô Nguyên sẽ chống lại sự mê hoặc đó và hấp thụ ngược lại sức mạnh của giọng nói kia. Kết quả cuối cùng ra sao thì phải xem lựa chọn của Tô Nguyên. Mọi người nghe nói gì chưa? Tuyết Thập Lâu sắp đến Mộc Tuyết Thành chúng ta. Vào giờ giải lao, đám học trò túm tụm bàn tán xôn xao, vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân, vẻ mặt hào hứng, lông mày nhướng lên nhướng xuống, cho thấy Tuyết Thập Lâu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chúng. Là vì đại hiệp Trử Gian diệt bạo Tuyết Thập Lâu đó sao? Cung Xa kích động hỏi. Tuyết Thập Lâu chừng ác dương thiện, danh tiếng vang xa khắp cực Bắc Chi Địa, thiếu niên nào mà chẳng hâm mộ. Là người có thiên phú kiếm đạo đệ nhất của cực Bắc Chi Địa, chỉ riêng cái danh xưng này thôi đã đủ thu hút vô số người hâm mộ. Đúng vậy, chính là hắn. Nghe nói hắn bị kiếm khí của vị kiếm tu tuyệt thế trong trận thú triều kia hấp dẫn đến. Hắn muốn quan sát kiếm khí đó. Ta còn nghe nói hắn từng là đối thủ của Lục Thiên Kiêu Lục Dương, có thật hay không vậy? Thạch Nhất phấn khích đến mức đứng ngồi không yên. Thật mà, họ từng là đối thủ trong đại hội Vấn Kiếm ở Vấn Kiếm Lâu. Nghe nói trong đại hội Vấn Kiếm lần đó, Lục Thiên Kiêu đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Ngoài truyền nhân của Kiếm Lâu, thì Tuyết Thập Lâu là người mạnh nhất, Cung Sa nói. Dù sao thì nhà thằng bé cũng là tu sĩ, nên biết chuyện nhiều hơn người bình thường một chút. Cuộc đối đầu giữa hai cường giả thì luôn là chủ đề, thu hút sự chú ý, đặc biệt là Tuyết Thập Lâu và Lục Dương là hai thiên tài nổi danh khắp cả cực Bắc Chi Địa và cả giới tu tiên. Tuyết Thập Lâu. Khi nghe cái tên này, Lục Dương hơi sững người. Nghe Cung Sa nói vậy, hắn mới nhớ ra Tuyết Thập Lâu là ai. Đúng là một đối thủ đáng gờm trong đại hội vấn kiếm. Khi đối mặt với những đối thủ khác, hắn chỉ cần một kiếm là đủ. Nhưng mà để đánh bại Tuyết Thập Lâu, hắn đã phải dùng ba kiếm. Được rồi, đừng có mà bàn tán nữa, vào học đi. Lục Dương lên tiếng, dù đang bàn luận rất hăng say, nhưng đám học trò đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Cánh cửa võ quán bỗng nhiên mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, một kiếm khách áo đen xuất hiện trong võ quán, vội vàng đóng cửa lại. Tuyết Thập Lâu thở phào nhẹ nhõm, có người vô tình nhận ra hắn, khiến cho cả con phố nhốn nháo cả lên. Hắn thì không quen với cảnh tượng này cho nên đành phải tìm chỗ trốn. Tuyết Thập Lâu quay người lại, phát hiện 30 đứa học trò đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho hắn hơi lúng túng. Đột nhiên hắn nhìn thấy người đang đứng lớp thì lùi lại liên tục vài bước, tí nữa thì vấp ngã ở bậc tam cấp, là ngươi. Hắn vội vàng nhìn lên tấm biển trên đầu, không sai, đây là võ quán chứ không phải phủ thành chủ. Tập trung nào, đây là bằng hữu của thầy. Lục Dương bình tĩnh nói, rồi liếc nhìn Tuyết Thập Lâu. Người ngồi yên đó, đừng có làm phiền ta dạy học, hết tiết thì chúng ta nói chuyện. Tuyết Thập Lâu ngoan ngoãn gật đầu. Lục lão sư, tạm biệt. Sau khi tan học, đám học trò túm năm tụm ba ra về. Mỗi người khi đi qua cửa đều liếc nhìn vị kiếm khách áo đen đang lặng lẽ ngồi trong góc, dường như không tồn tại kia. Đợi đến khi học trò đã ra về hết, Tuyết Thập Lâu mới lên tiếng. Lục đạo hữu, người cũng thật là nhàn nhã. Tuyết Thập Lâu nhịn cả nửa ngày mới phọt ra câu này. Kiếm tu thường thường ít nói, chỉ có Bất Ngữ đạo nhân và Lục Dương là ngoại lệ. Tuyết Thập Lâu thực sự không biết nên nói gì. Dạy đám trẻ con luyện quyền ở võ quán, xem ra lũ trẻ còn không biết thân phận của Lục Dương. Nếu không thì phản ứng của chúng lại không bình thản đến như vậy được. Dạy chúng làm gì chứ? Dạy ta đi. Học phí võ quán bao nhiêu một buổi, ta cũng muốn đăng ký. Trải nghiệm cuộc sống thôi. Ta nghe nói Tuyết đạo hữu rất nổi tiếng ở cực Bắc chi địa. Lục Dương trêu chọc. Lúc ở đại hội vấn kiếm, Tuyết Thập Lâu chỉ có một chút tiếng tăng ở cực Bắc chi địa. Mấy năm không gặp, không ngờ danh tiếng quán vang dội đến vậy, lại được mệnh danh là người có thiên phú kiếm đạo đệ nhất ở cực Bắc. Tu vi hóa thần hậu kỳ, thiên phú này quả thực có thể tung hoành ngang dọc ở cực Bắc chi địa, cho dù có gặp phải đối thủ ở cấp bậc đại yêu vương cũng dễ dàng toàn thân trở ra. Chỉ là hư danh mà thôi, sao mà bằng Lục đạo hữu được. Tuyết Thập Lâu biết là mình chỉ nổi tiếng ở cực Bắc chi địa, còn rời khỏi nơi đây chẳng ai biết hắn là ai. Lục Dương thì khác, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Tuyết Thập Lâu như tìm được chủ đề, chủ động bắt chuyện. Kiếm khí trên thi thể của hàn tượng yêu vương thực sự khiến người ta phải trầm trồ. Cho dù ta có tu luyện đến độ kiếp kỳ cũng không chắc có thể chém ra được một kiếm như vậy. Không ngờ cực Bắc chi địa lại có kỳ nhân như thế. Một kiếm tiêu diệt tứ đại yêu vương gọn gàng dứt khoát, kiếm khí còn lưu lại mãi không tan. Nghe nói là một vị phó thành chủ của Mộc Tuyết Thành cũng là một kiếm tu, nhưng sau khi gặp phải kiếm khí đó đã xấu hổ đến mức suýt bỏ luôn con đường kiếm đạo. Tuyết Thập Lâu khẳng định, ta có linh cảm, cơ hội đột phá luyện hư kỳ của ta nằm ở Mộc Tuyết Thành này. Quan sát kiếm khí, lĩnh ngộ được vài phần ảo diệu, chắc chắn sẽ giúp kiếm ý của ta tiến thêm một bước. Mà này, Lục đạo hữu ở Mộc Tuyết Thành làm gì, cũng đến để quan sát kiếm khí đó sao? À, kiếm khí đó là do ta để lại. Khục. Tuyết Thập Lâu bỗng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, suýt nữa thì phun cả cái cuống phổi ra ngoài. Ngươi... Thấy phản ứng kịch liệt của Tuyết Thập Lâu, Lục Dương có chút bất ngờ. Tuyết đạo hữu không biết sao, ta hiện tại đã luyện hư kỳ, đang ở Hồng Trần luyện tâm. Người luyện hư kỳ rồi. Tuyết Thập Lâu càng hò dữ dội, lúc ở đại hội vấn kiếm thì hắn là hóa thần trung kỳ, Lục Dương là hóa thần sơ kỳ. Sau đó hắn được sư huynh dẫn đi vượt cảnh, bị Nguyệt Quế Tiền Cung bắt giữ, nhờ vậy mà thức tỉnh được huyết mạch Tuyết Hoàng. Sau đó hắn liền chạy về Bắc Cực chi địa để khổ tu. Vậy mà Lục Dương lại tu luyện nhanh hơn hắn. Không đúng, cho dù ngươi đã luyện hư kỳ, cảnh giới dao động đến hợp thể kỳ thì cũng không thể chém ra một kiếm như vậy. Ngươi nói chuyện này sau, đó là lúc ta đột phá luyện hư kỳ, lỡ tay dẫn đến thiên kiếp chưa từng có, khiến cho luyện hư kỳ của ta hơi khác mọi người một chút. Cảnh giới của ta dao động từ luyện khí đến độ kiếp. Dù tự nhận là đạo tâm vững vàng, Tuyết Thập Lâu cũng không chịu nổi những cú sốc nhiệt liên tiếp này. Hắn cảm thấy là mình không nên đến Mộc Tuyết Thành. Lục đạo hữu định ở Mộc Tuyết Thành luôn sao? Vì cảnh giới của ta vẫn luôn dao động, nếu đi nơi khác e rằng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta tạm thời ở võ quán này. Võ quán còn nhận người không? Ta cũng muốn ở đây. Tuyết Thập Lâu kích động hỏi. Hắn vốn định ở lại Mộc Tuyết Thành một thời gian để học hỏi kiếm khí trên cơ thể của hàn tượng yêu vương, nhưng giờ Lục Dương đã ở đây Vậy thì cần gì phải tìm Hàn Tượng Yêu Vương nữa? Chuyện này thì ngươi phải hỏi Mộ Dung U, hắn là tông chủ Hổ Khiếu Tông. Lục Dương cũng nhìn ra ý định của Tuyết Thập Lâu, nhưng hắn không để tâm, dù sao thì dạy ai mà chẳng được. Tuyết Thập Lâu lập tức chỉnh đốn y phục đi bái kiến tông chủ Hổ Khiếu Tông. Hắn không sợ Mộ Dung U nhận ra mình, tuy hắn nổi tiếng bên ngoài, nhưng ít người cực Bắc Chi Địa nhìn thấy dung mạo thật của hắn. Lần trước cũng chỉ vô tình bị người ta nhận ra, rồi người đó kích động hô lên, khiến những người khác đuổi theo. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn không có biết thuật dịch dung. Kiếm tu hành sự thì quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra chuyện che giấu thân phận được. Động phủ của Mộ Dung U nằm sâu trong hậu viện võ quán, Lục Dương dẫn Tuyết Thập Lâu đi vào. Mộ Dung đại gia có đây không? Vào đi. Lục Dương và Tuyết Thập Lâu bước vào. Tiểu Lục, vị này là... Mộ Dung tông chủ, xin chào, ta họ Tuyết, là bạn của Lục lão sư, muốn dạy học ở võ quán. Mộ Dung U giật mình, ngươi là bạn của Tiểu Lục sao? Tiểu Lục, ngươi khôi phục trí nhớ rồi à? Khôi phục lại một phần. Mộ Dung U là người từng trải, lập tức hiểu ra vấn đề. Trí nhớ của Tiểu Lục đã khôi phục một phần, không thể bị kích động, mà phải để nó khôi phục từ từ. Vì vậy bằng hữu của hắn quyết định ở lại võ quán một thời gian để chăm sóc. Tu vi của Tuyết lão sư thế nào và muốn dạy môn gì? Trúc cơ sơ kỳ, ta có chút hiểu biết về kiếm pháp, có thể dạy kiếm pháp cho bọn trẻ. Kiếm pháp thì không được, Mộ Dung đại gia lắc đầu. Kiếm là vật quý giá, học trò ở đây đa phần đều nghèo, đến kiếm cũng không mua nổi, dạy kiếm pháp cho chúng cũng không dùng được. Tuyết Thập Lâu quay sang cầu cứu Lục Dương, hắn chẳng biết cái khỉ gì khác, chẳng lẽ đi dạy lũ trẻ cách giữ phong độ khi chiến đấu, không để cho máu dính lên quần áo sau. Lục Dương bước lên giúp Tuyết Thập Lâu, hắn có thể dạy côn pháp, xẻng pháp, quốc pháp. Côn pháp, xẻng pháp, quốc pháp ư? Cái này được đấy chứ. Mắt của Mộ Dung U sáng lên, không ngờ bằng hữu của Tiểu Lục lại biết nhiều thứ như vậy. Côn xẻng đều là nông cụ dùng trong canh tác, nhưng khi cần thiết có thể dùng làm vũ khí, chỉ là loại vũ khí này ít được người ta chú ý. Cả Mộc Tuyết Thành này cũng chẳng có mấy người biết dùng. Ủa, ta biết dạy côn pháp và xẻng pháp từ khi nào vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.